và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đệ 67 chương. Có người sẽ ở trong mộng mơ thấy một cái lộ, thẳng tắp về phía trước, mênh mông vô bờ lộ, giống như đi như thế nào đều đi không đến cuối đường. Càng không thể nào biết được con đường này đến tột cùng đi thông nơi nào. Mà Tô Tử Mặc chỗ đã thấy con đường này, chính là một cái tựa hồ đi ngang qua quá hắc ám bốn đường xe chạy quốc lộ. Độ rộng cùng giang đô cửa hàng bên ngoài đường cái không sai biệt lắm khoan. Nhưng không có lối đi bộ, chỉ có một cái trong bóng đêm thoạt nhìn vô cùng vô tận thẳng tắp quốc lộ. Quốc lộ hai bên cũng chỉ có bình thường hơn nữa tiện nghi cây thủy sam tụ thẳng tắp chỉ vào không. Trung, cùng với cách rất dài một đoạn đường mới xuất hiện tối tăm đèn đường. Mới vừa tiến vào ác mộng thế giới Tô Tử Mặc, liền đứng ở quốc lộ lúc đầu địa phương. Bên cạnh là tối tăm đèn đường, sau lưng là không thấy được đế huyền nhai. Bởi vì tiến vào ác mộng thế giới thời điểm Tô Tử Mặc bên người còn đứng rất nhiều người. Cho nên hắn vốn tưởng rằng lúc này đây lại đến xen lẫn trong rèn luyện giả trong đội ngũ. Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng chung quanh tình huống sau, lại phát hiện, quốc lộ lúc đầu chỗ người quá nhiều. Có thoạt nhìn thực bình thường tan tầm tộc, có đầy xe nôi tuổi trẻ mụ mụ, có đi chân trần ăn mặc váy trắng cúi đầu đi tới. Có cõng cặp sách học sinh trung học, có thoạt nhìn gương mặt hiền từ lão nhân, có còn không có tẩy đi bụi đất công nhân, thậm chí còn thấy được đẩy một cái đại xe đẩy mang màu trắng mặt nạ quái nhân. Tô Tử Mặc thô sơ giản lược tính một chút, đứng ở đoạn nhai chỗ thế nhưng có 40-50 cá nhân. Chẳng lẽ này đó đều là rèn luyện giả? Xin hỏi, các ngươi đều là rèn luyện giả sao? Một cái ăn mặc trang phục công sở. Có chút hoảng loạn nữ tính đột nhiên xoay người lại hỏi Tô Tử Mặc. Tuy rằng trang dung thỏa đáng, nhưng vẫn là có thể từ khóe mắt che không được hoa văn chung cảm giác ra tuổi không nhỏ. Tô Tử Mặc chỉ là chần chờ một chút, liền có một cái biểu tình có chút nghiêm túc nam nhân đem vị kia nữ tính kéo đến một bên. Mang theo chỉ trích ngữ khí nói, không cần tùy tiện đáp lời, người không phát hiện tay trái trên cánh tay nhiệm vụ sao. Đứng ở chỗ này nhưng không mấy cái là rèn luyện giả. Không cần tự tìm phiền toái. Chính là ta cảm thấy vị kia tiên sinh hẳn là rèn luyện giả. Cho nên, kia nữ nhân nói, liền cùng kia nam nhân cùng nhau nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn đáp lại. Tô Tử Mặc suy nghĩ quá đến bay nhanh. Tuy rằng không biết cái này ác mộng thế giới nhiệm vụ là cái gì. Nhưng hiện tại đứng ở đoạn nhai chỗ này đó thân ảnh chung. Chỉ sợ đại bộ phận đều không phải nhân loại. Nói cách khác, chỉ cần hắn không thừa nhận, liền không nhất định phải gia nhập rèn luyện giả đội ngũ. Ngược lại có thể, thử đương một cái người đứng xem. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Tử Mặc không có đáp lại kia hai cái rèn luyện giả. Căng ra dù, muốn ngụy trang thành phi nhân loại. Phải có điểm phi nhân loại bộ dáng, quỷ tán thanh âm đột nhiên ở Tô Tử Mặc bên tai vang lên. Căng ra dù, làm bộ thành hảo thiên bung dù người. Tô Tử Mặc không quá minh bạch quỷ tán ý tứ, mà quỷ tán tựa hồ cũng đoán được Tô Tử Mặc nghi hoặc. Thanh âm cười khẽ ở Tô Tử Mặc bên tai truyền đến. Ta nói rồi, này đem hắc tán bản thân là một kiện quỷ khí. Nó giống như là một cái bề ngoài là dù ô đựng đồ tử. Có thể cho người huệ quỷ đi ra ngoài. Xuất phát trước, ta đem nhạc phổ cùng di động cũng cùng nhau mang ra tới. Huệ quỷ đi ra ngoài. Tô Tử Mặc nửa biết nửa giải mà ở kia hai cái rèn luyện giả trước mặt tạo ra hắc tán. Sau đó liền cảm giác được một trận gió lạnh từ bên người thổi qua. Trước mặt hai cái rèn luyện giả đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Thập phần cuống quýt mà xoay người sang chỗ khác, mà Tô Tử Mặc khóe mắt dư quang, cũng có thể thấy chính mình bên trái nhiều một cái ăn mặc màu trắng thỏ con áo khoác, còn mang hảo lông xù xù tai thỏ mũ choàng nam hài. Bên phải tắc nhiều thân xuyên màu trắng phiêu giật váy dài, chát rộng thùng thình viên đầu nữ sinh, bên trái là Bành Bành, bên phải là Trương Tiểu Tình, làm Tô Tử Mặc có chút ngoài ý muốn đảo không phải hai vị lệ quỷ xuất hiện. Mà là bởi vì Trương Tiểu Tình hai mắt thế nhưng hệ thượng kia căn tên là manh giả tâm nhãn mảnh vải, mặt trên còn hiển lộ ra một mảnh vết máu, khiến cho Trương Tiểu Tình biến thành ở đây thoạt nhìn nhất giống lệ quỷ thân ảnh. Mà Bành Bành một bên nắm Tô Tử Mặc góc áo, một bên như là muốn vì chủ tiệm đại nhân tạo thế giống nhau. Lộ ra gần như xám trắng trong mắt, nhìn những cái đó rèn luyện giả nhanh chóng rời xa động tác. Tô Tử Mặc cơ hồ có thể tưởng tượng nào một ngày ở nào đó ác mộng thế giới. Đồng thời gặp được một đợt cho rằng hắn là quỷ rèn luyện giả cùng một đợt cho rằng hắn là đồng bạn. Rèn luyện giả, cái loại này tình huống, cũng có thể bị xưng là, tu la chàng đi, chúng ta cùng nhau đi, lại có một người tuổi trẻ nữ nhân đã đi tới. Thật cẩn thận mà tránh đi mỗi cái thân ảnh, tuy rằng rèn luyện giả hiện tại đứng ở khoảng cách Tô Tử Mặc có chút xa địa phương. Nhưng bởi vì toàn bộ ác mộng thế giới, hoặc là nói toàn bộ quốc lộ thượng đều không có cái khác thanh âm. Thậm chí liền phong thanh âm đều không có, cho nên ngẫu nhiên có người nói chuyện liền nghe được phi thường rõ ràng. Phía trước cái kia nghiêm túc nam nhân nâng lên chính mình tay trái cánh tay. Hướng cái kia tuổi trẻ nữ nhân ý bảo một chút, tựa hồ là hy vọng đối phương có thể chứng minh chính mình thân phận. À, kia nữ nhân tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, chúng ta nhiệm vụ lần này là tìm, ngươi ở ta trong lòng bàn tay viết là được. Nghiêm túc nam nhân lại đánh gãy đối phương nói. Nếu có muốn che giấu tung tích lệ quỷ nghe được chúng ta nhiệm vụ, rất có thể sẽ mượn này hỗn đến chúng ta trung gian, nghe được người nọ nói như vậy. Tô Tử Mặc cũng coi như là hoàn toàn tuyệt gia nhập rèn luyện giả tâm tư. Rốt cuộc, hắn là thật sự không biết rèn luyện giả nhóm nhiệm vụ là cái gì. Mà cái kia nam tính rèn luyện giả hiển nhiên có Tô Tử Mặc ở ác mộng thế giới trung hiếm thấy cần. Thận, nhưng Tô Tử Mặc nghe thấy nữ nhân kia nói cái tìm tự. Lại kết hợp cái này ác mộng thế giới hoàn cảnh cùng nhiều như vậy nhìn như dâu ria, người. Tô Tử Mặc cảm thấy bọn họ khả năng đến từ nhiều như vậy thân ảnh chung tìm được riêng thân phận tồn. Tại, có lẽ là riêng nào đó nhân vật, có lẽ là tìm được người, có lẽ là tìm được quỷ. Tô Tử Mặc đem dù xuống phía dưới để ép một ít, che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt. Mà Bành Bành cùng Tiểu Tình cũng lẳng lặng mà canh giữ ở hắn bên người. Quỷ tán bởi vì chính mình dễ dàng kéo cừu hận thể chất. Không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không ở ác mộng thế giới hiện thân. Chẳng lẽ lần này liền chúng ta ba người sao? Có chút tuổi nữ tính thanh âm nghe tới có chút bất an. Còn có ta từ trong đám người lại đi ra một cái đại trong đêm tối mang một bộ đen nhánh kính râm. Nam nhân. Từ lộ ra nửa khuôn mặt xem có chút có vẻ thanh tú mạch văn. Người nọ cũng đi đến nghiêm túc nam nhân bên người. Ở hắn lòng bàn tay viết một ít tự liền thuận lợi mà gia nhập rèn luyện giả đoàn thể. Lúc sau liền không còn có những người khác gia nhập. Cũng chính là ở bốn người hội hợp sau không lâu. Tô Tử Mặc chung quanh nguyên bản vẫn luôn ở phụ cận đình chống thân ảnh đều bắt đầu một người tiếp. Một người động lên, đại bộ phận người, bắt đầu lấy hoặc mau hoặc chậm tốc độ về phía trước đi. Dọc theo kéo dài hướng không biết tên địa phương quốc lộ. Cất bước tiến lên, nhưng cũng có một bộ phận người cùng Tô Tử Mặc bọn họ giống nhau. Liền dừng lại ở rèn luyện giả nhóm phụ cận, như là quan sát đến cái gì hiếm lạ bảo vật, cũng làm ngừng ở nơi đó không có đi động Tô Tử Mặc có vẻ không như vậy đột ngột. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ một lát tương đối hảo. Rốt cuộc nơi này, người đang ở dần dần phân tán khai. Chờ bọn họ lạc đơn sau, chúng ta lại chậm rãi tìm đi. Tuy rằng rèn luyện giả chỉ có 4 người. Nhưng cái kia thoạt nhìn 34 tuổi rất có nghiêm túc cảm giác nam nhân đã âm thanh báo trước đoạt. Quyền, chỉ huy nổi lên mặt khác mấy cái rèn luyện giả. Tùy tiện, mang kính râm thanh niên nhún vai, vẻ mặt cũng không để ý, ngược lại mọi nơi nhìn quanh, cuối cùng còn đem tầm mắt dừng ở Tô Tử Mặc trên người. Đối phương nhìn qua thời điểm, Tô Tử Mặc Tô Tử Mặc đáp lễ mạo mà hồi lấy tươi cười. Dù sao cũng không ai quy định quỷ có thể hay không cười. Nghe ngươi, mặt khác hai vị nữ tính rèn luyện giả cũng ứng hạ. Thừa nhận đối phương lâm thời người lãnh đạo vị trí. Tô Tử Mặc lại tò mò mà đánh giá một chút cái kia nghiêm túc nam nhân. Lúc sau lại ngoài ý muốn ở ngực hắn phát hiện một quả thự quang tổ chức huy chương. Này ý nghĩa đối phương cũng cùng Tề Tiểu Mẫn bọn họ giống nhau là thuộc về thự quang một viên. Các ngươi có thể kêu ta lão nghiêm mà đi, vị này nghiêm túc lại nghiêm cẩn rèn luyện giả. Thực vừa khéo mà họ nghiêm, nhưng thật ra làm Tô Tử Mặc để lại một chút ký ức. Muốn che giấu tên họ sao? Có chút tuổi nữ rèn luyện giả ngẩn người mới nói. Kia kêu ta Linh tỷ hảo, Vương Lệnh Linh, ta tuổi tác thoạt nhìn so các ngươi hơi chút lớn một chút hắc. Ngài không nói thật đúng là nhìn không ra tới, kia mang kính dâm nam nhân rõ ràng nói nịnh hót. Nói, ngữ khí lại làm người cảm thấy là cười nhạo. Các ngươi có thể kêu ta A Lưu, ta là An An, tuổi trẻ nữ rèn luyện già cũng giống nhau ẩn tàng. Rồi tên của mình, xem ra mọi người đều không phải tay mới. Kia lần này rèn luyện thế giới khiến cho người cảm thấy yên tâm nhiều. Nói thật, lần trước ác mộng thế giới thời điểm, ta khả năng không cẩn thận đem ác mộng điểm. Không có việc gì, ác mộng điểm thanh không loại chuyện này cũng thực thường thấy A Lưu lại cười cười. Sau đó lập tức về phía trước đi đến, ta đi trước phía trước thăm dò đường. Các ngươi lại tại chỗ nghỉ ngơi một chút này, nhìn đến A Lưu đi hướng tiến đến. Có chút rèn luyện giả cảm thấy hoang mang, A Lưu, rèn luyện giả ở ác mộng thế giới tốt nhất cùng nhau hành động. Lão nghiêm lập tức muốn ngăn cản, nhưng phía trước A Lưu lại chỉ là về phía sau phất phất tay. Lo chính mình đi rồi, tính, chúng ta cũng theo sau, lão nghiêm cắn chặt răng, tiếp đón mặt khác hai cái rèn luyện giả theo đi lên. Không thể làm hắn lạc đơn, cầm ô theo ở phía sau Tô Tử Mặc cũng vỗ vỗ bành bành đỉnh đầu. Sau đó mời Trương Tiểu Tình cùng nhau đi theo rèn luyện giả phía sau 5-6 mễ chỗ. Chậm gì gì mà đi tới. Tô Tử Mặc phát hiện, thự quang tổ chức người tựa hồ đều thực thích đương bảo mẫu. Cũng không biết đây là không phải bọn họ thu người tiêu chuẩn. Tuy rằng lúc trước Trình Vân Tiểu đội trưởng là rắn độc giả mạo. Nhưng hắn giai đoạn trước hoàn toàn không có bị phát hiện nguyên nhân chính là bởi vì hoàn toàn bắt. Trước Trình Vân ngôn hành cử chỉ, cho nên Trình Vân bản nhân hẳn là cũng là một vị bảo mẫu hình rèn luyện giả. Bao gồm vẫn luôn chiếu cố tiểu cô nương vạn linh bác sĩ Kim. Tuy rằng không tốt lời nói nhưng một lòng vì mọi người bạch mạn. Còn có ở tân nhân trạm kiểm soát nhiều lần hướng người khác phương viện thủ Tề Tiểu Mẫn. Nếu không phải cái này tổ chức tồn tại bản thân đã làm cho hoài nghi. Tô Tử Mặc thật muốn cảm thấy thự quang tổ chức là trong truyền thuyết người hiền lành đại tập hợp. Lão nghiêm, mặt sau những cái đó, vì cái gì vẫn luôn đi theo chúng ta. Tự xưng linh tỷ rèn luyện giả kinh nghiệm thoạt nhìn không phải quá nhiều. Ngữ khí còn có chút sợ hãi. Không có việc gì, nhiệm vụ lần này yêu cầu là tìm người. Cho nên liền tính chung quanh đại đa số đều là quỷ. Bọn họ cũng sẽ không hề dấu hiệu mà động thủ. Rốt cuộc, ta trước nay đều không có nghe nói qua vô giải ác mộng thế giới, à, lão nghiêm nói như vậy thời. Điểm, một mình đi ở phía trước A Lưu thế nhưng hừ lạnh một tiếng. Bất quá, nhân loại hẳn là sẽ không như vậy gắt gao đi theo chúng ta mặt sau. Cho nên đi theo chúng ta mặt sau hẳn là đều là quỷ. Có thể bài trừ ở lựa chọn trong phạm vi, lão nghiêm bởi vì A Lưu thái độ mà nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn là tiếp tục mang theo đội ngũ về phía trước đi. Cũng giải thích nói, nhiệm vụ lần này thông quan yêu cầu không cao. Liền tính chúng ta chỉ có thể tìm được một cái. Hẳn là cũng có thể thông quan, theo lão nghiêm bọn họ lộ ra manh mối càng ngày càng nhiều. Tô Tử Mặc cơ hồ có thể xác định, bọn họ ở cái này ác mộng thế giới nhiệm vụ là từ này vô tận quốc lộ thượng người đi đường chung, phân biệt cũng tìm được ít nhất một cái nhân loại. Tác giả có lời muốn nói, gương không được, một lần nữa công tác thật sự tra tấn người, liền đổi thành buổi chiều 6 giờ đổi mới hảo. Như vậy đổi mới xong gương là có thể tiếp tục tăng ca. Sau đó miễn cưỡng ngủ một giấc. Manh manh nhóm thông cảm một chút. Số lượng từ sẽ chậm rãi khôi phục. Hết chương.